Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Nơi con sóng vỗ về của tác giả Bô Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc và hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên cạnh giường cá nhân là bàn làm việc, bút sách sắp xếp hết sức gọn gàng, chứ không giống bàn làm việc của Ánh Dương. Cô khẽ nuốt khan, tự cảm thấy xấu hổ vì sự bừa bộn của mình. Ánh Dương đưa mắt nhìn qua, phát hiện trên giá để sách có mấy cái vỏ ốc thì chăm chú nhìn vào. Thành Đăng nhìn ra cô có vẻ hứng thú với chúng thì đi về phía ấy, lấy ra một cái vỏ ốc kim khôi vàng đặt trên lòng bàn tay mình. Ốc gì đây? Ốc kim khôi vàng. Con này bé, nhiều con còn to gấp đôi gấp ba lần thế này cơ. Đẹp không? Ánh Dương khẽ gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cái vỏ ốc đặt vừa bàn tay Thành Đăng. Ốc kim khôi là loài có kích thước tương đối lớn trong nhóm động vật thân mềm, vỏ dày, nặng, mép trong và mép ngoài mở rộng, rất giống cái mũ. Trông như cái mũ của Đường Tăng nên người ta gọi là ốc kim khôi. Vỏ có 6 tầng, các tầng vỏ rộng rãi, khe rãnh nông. Ở mặt lưng của các tầng vỏ có một hàng mấu lồi dạng sừng to, dưới có 2 hàng mấu to nữa. Trên phần xoắn của vỏ có nhiều u lồi dạng cánh cung. Vỏ màu xám, miệng vỏ hẹp dài, màu da cam, rất đẹp và óng ánh. Bên trong của mép ngoài có 6-7 răng, mép trong có nếp gấp dạng xương sườn, rãnh trước hẹp, mút trước uốn cong lên phía lưng. Vỏ ốc dùng làm vật trang trí rất đẹp. Thành Đăng nhón thêm một cái vỏ ốc lợn hỏi Ánh Dương. Chị thích cái này không? Đẹp nhỉ? Lần đầu tiên chị thấy đấy. Đây cũng là ốc à? Ừ, ốc lợn. Ốc này ăn ngon lắm, luộc nhanh với xả, chấm muối ớt sừng thì ngon tuyệt. Anh đặt cái vỏ ốc vào lòng bàn tay Ánh Dương. Cô nhẹ nhàng đưa ngón cái, miết qua miết lại trên lưng vỏ, nhiều hoa văn đường nét mềm mại, sáng bóng, mà cảm nhận sự trơn láng mát lạnh tay. Chị thích thì em cho chị hết đấy. Cô đưa mắt nhìn anh, lại nhìn vào bộ sưu tập vỏ ốc trên kệ sách của Thành Đăng. Mím môi chỉ vào một cái vòng, có mặt làm bằng xương. Vỏ ốc biển trông rất lạ mắt. Thành Đăng ngoảnh mặt nhìn theo, khóe môi khẽ giật nhẹ, giống như đang cười. Nhưng ánh nhìn đặt vào đó lại đầy hoài niệm, một nỗi gì đó khó tả mà Ánh Dương không thể nhìn ra. Anh cẩn thận cầm lấy sợi dây lên, ái ngại nói với cô. Chị thích cái này. Ừ, anh khẽ mím môi, ngón tay di mặt dây được làm từ xương vỏ ốc, mặt thuôn dài gần 2 đốt ngón tay. Khung bên ngoài lượn theo hình dáng của vỏ ốc, bên trong là các vách xương vỏ ốc, tạo thành những ngăn nhỏ không được đồng đều, hẹp dần theo chiều dài của mặt dây. Xin lỗi, cái này không được. Có thể xem câu trả lời là một lời từ chối từ Thành Đăng. Lồng ngực Ánh Dương tự nhiên co thắt, khuôn miệng cứng đơ, không biết nên cười hay mím lại cho hợp với tình cảnh hiện tại. Dù không phải kẻ xấu tính thích chiếm đoạt đồ của người khác, nhưng bị anh từ chối lại khiến cô cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Gò má Ánh Dương chợt nóng lên dần dần, vô hình chung khiến cuộc đối thoại của cả hai trở nên gượng gạo. Ánh Dương không nói nữa, khẽ mím môi, rồi siết chặt cái vỏ ốc lợn trong tay, đưa ra trước mặt Thành Đăng. Vậy chị lấy cái này. Ừ, còn mấy cái nho nhỏ, chị thích thì lấy luôn. Thôi, không lấy đâu, chị đi về đây. Để em đưa chị về. Ánh Dương không từ chối, chân đã bước ra đến cửa, cố hít thở thật sâu, xua đi cảm giác buồn bực trong người. Trên đường từ doanh trại về nhà, Thành Đăng bảo với cô, sau trận mưa lớn vừa rồi, e là chị phải dọn dẹp khổ đấy. Sao thế? Cứ về nhà đi thì biết. Anh ẩn ý rồi bật cười. Ánh Dương ngồi sau yên xe đạp, đăm đăm nhìn vào tấm lưng vững chãi ở trước mặt. Bánh xe đạp chèn phải cục đá bị trạch đi, khiến Ánh Dương giật mình. Theo phản xạ, một tay ghim lấy sườn áo, một tay vòng về phía trước, bám chặt vào bụng Thành Đăng. Giật hết cả mình. Cảm nhận được sự động chạm bất ngờ, Thành Đăng lặng lặng rủ mắt, nhìn vào bàn tay trắng ngần, đang đặt trên bụng mình, khe khẽ cười rồi trấn an Ánh Dương. Không sao đâu, tay lái em lụa lắm, mà chị có biết bơi không? Thành Đăng tự nhiên hỏi thế, Ánh Dương sợ anh hiểu lầm, cho rằng cô biết bơi mà cố ý tỏ ra yếu đuối, làm anh phải nhảy xuống cứu liền giải thích. Biết, nhưng chỉ bơi ở bể của trẻ con thôi, vừa rồi hơi bị động nên không phản ứng kịp. Thực tế thì Ánh Dương biết bơi, nhưng khi ngã xuống cô có chút bị động, kèm theo việc đầu đụng phải vỏ tàu nên hơi hoảng mới mất kiểm soát nhịp thở khiến bản thân gặp nạn. Em cũng đoán vậy. Vừa mở cổng ra, Ánh Dương đã thảng thốt kêu lên trước cảnh tượng đang bày ra trước mắt mình. Ôi trời ơi! Thành đang nói không sai. Sau một trận mưa gió lả luồm, cả rác và cát bụi bị cuốn vào rải rác khắp sân nhà cô đang ở. Quần áo phơi trước lúc Ánh Dương đi cũng bị gió hất hết xuống đất. Cái vương trên hiên, cái nằm dưới sân dính đầy cát bụi, lấm bẩn, nhăn nhốm như rẻ lau. Thành đang dựng xe vào góc sân, giúp Ánh Dương nhặt nhạnh đổ vương vãi trên hiên nhà lại. Cô đi vào nhà tắm, lấy chậu nhựa cho anh bỏ vào. Thật may trước khi đi, Ánh Dương đóng kín cửa nẻo nên cát bụi không bay được vào trong nhà. Ánh Dương đặt túi để dụng cụ y tế lên bàn, lại ngoảnh sang bảo Thành Đăng cứ về trước, cô sẽ tự dọn dẹp nhà cửa của mình. Bác sĩ Dương, hả? Thành Đăng dán mắt vào vết đỏ ửng trên trán cô, tay lại đưa lên chỉ vào trán mình, ý muốn hỏi han chỗ Ánh Dương bị va đập vào vỏ tàu lúc ngã xuống biển. Khi nãy ở nhà ăn, khi Ánh Dương vén tóc anh có thấy rồi, nhưng có nhiều người nên chưa tiện hỏi. Ánh Dương lần tay chạm vào đó, sờ nhẹ thì thấy trên trán nổi lên cục u, không to lắm mà ấn vào cũng đau, thì khe khẽ suýt xoa. Đau lắm không? Ánh Dương nheo nheo mắt, ngước nhìn lên bàn tay vừa chạm vào tay mình. Cô mím môi lắc đầu, mỉm cười tỏ vẻ bản thân rất ổn. Ấn vào thì hơi đau đau một tí, không sao đâu, em cứ về đi. Thành Đăng co tay, di nhẹ trên ấy, ánh nhìn đầy lo lắng hỏi lại một lần nữa. Thật sự là không sao chứ? Ừ. Anh hỏi han thêm vài câu rồi trở về doanh trại. Thành Đăng đi rồi, Ánh Dương mới dám thở hắt ra. Tự nhiên lại ân cần thế, khiến cô khỏi dám thở mạnh luôn. Đúng là giỏi khiến người khác bối rối mà. Ánh Dương mang đồ để vào trong phòng. Lung vào trong phòng tắm rửa mặt, lại thấy cây bút mà hôm trước Thành Đăng gài tóc cho mình, thì lặng nhìn một hồi lâu. Tự nhiên nghĩ lại vừa rồi ở phòng của anh, bị Thành Đăng từ chối vì sợi dây có mặt xương vỏ ốc, thì sự khó chịu lại kéo về. Cô khẽ đằng hắng, sắp xếp lại cảm xúc của mình, tìm ra một lý do thích hợp để tự an ủi bản thân. Chắc đó là đồ ai đó tặng, nên người kia mới không muốn cho mình thôi mà. Rồi lại nhớ đến sự ân cần và quan tâm mà Thành Đăng dành cho mình trong hai ngày nay, thì tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn. Có thể miễn cưỡng bỏ qua cho sự thiếu tinh tế của anh vừa rồi một lần. Ánh Dương chợt nhoẻn miệng cười, nhón khăn mặt treo trên móc, thấm đi nước ướt rồi cầm theo cây bút đi ra khỏi phòng. Cuối giờ chiều hôm ấy, bọn Toàn, Quyết và Lương vừa đánh bóng xong đi ra sân trung đội, đã thấy Thành Đăng từ cổng doanh trại đi vào thì đứng lại nhìn theo. Thấy anh nhìn, bọn họ liền thẳng lưng chào điều lệnh rồi nhanh nhảu chạy lại gần hỏi han. Anh lại đi nhặt vỏ ốc làm gì thế ạ? Trời, lời đáp ngọn lòn khiến bọn họ mất hứng. Ba cái mặt tẽn tỏ rõ ràng, nhưng không bỏ cuộc mà dắt díu nhau lẽo đẽo đi theo Thành Đăng. Anh đi vài bước thì dừng lại, quắc mắt nhìn chiến sĩ của mình. Ba người họ cũng đứng được nhìn theo. Thành Đăng không vừa ý hất hàm. Đi theo làm gì? Anh dạy bọn em làm mặt dây chuyền bằng vỏ ốc đi. Toàn lên tiếng, sáu con mắt chầm chầm nhìn vào Thành Đăng chờ đợi. Anh rủ mắt nhìn vào nắm vỏ ốc đang nằm trong tay mình, ngẫm nghĩ vài giây rồi lại nhướng mắt nhìn bọn họ. Chốt hạ một câu. Được, đi nhặt vỏ ốc về đây, chọn cái vừa tầm, có lớp xạ cừ sáng bóng, dễ mài ấy. Quyết hớn hở chỉ vào tay anh. Anh có mấy cái đây thay, cho bọn em mượn. Mở đi. Mặt Quyết chợt ngắn lại bởi lời đáp chẳng chút lưu tình của Thành Đăng. Anh không để tâm đến bọn họ, khẽ vỗ vai một trong ba người rồi đi thẳng về phía phòng của mình. Toàn và Lương hết nhìn Quyết lại nhìn Thành Đăng. Quyết nhăn nhó mặt mày, tay đưa lên gãi gãi đầu thắc mắc. Anh ấy đối với bác sĩ Dương không cộc cằn như với chúng mình. Lương không được chứng kiến thì đoán bừa. Chắc tại chị ấy là con gái nên anh ấy mới mềm mỏng như vậy đấy. Quyết phụ họa theo. Ừ thôi, đừng trêu ngươi anh ấy. Mai huấn luyện, anh ấy cho bơi 10 vòng quanh đảo là chết cả lút đấy. Dứt lời, cậu ta vừa xoa gáy, vừa lẳng lặng đi thẳng về khu phòng ở của chiến sĩ, chuẩn bị đồ để đi tắm. Thành Đăng trở về phòng, cẩn thận để nắm vỏ ốc mà mình nhặt được xuống mặt bàn, rồi rót nước uống. Đám vỏ ốc này anh chọn cả buổi chiều ngày hôm nay mới ưng ý, vậy mà mấy cái thằng nhóc kia cũng dám xin. Thành Đăng buông chén đặt xuống bàn, rồi đi về phía giá sách. Mắt đăm đăm nhìn vào cái vòng có mặt bằng xương vỏ ốc, được treo trên sừng vỏ ốc kim khôi. Cái này là 2 năm trước anh làm tặng cho Ngọc My, nên mới không muốn đưa nó cho Ánh Dương, dù xem ra cô rất thích nó. Thành Đăng khẽ thở hắt ra, rồi đặt lại chiếc vòng lên đó, quay trở lại bàn ngồi. Những lúc rảnh rỗi, anh hay mày mò mài vỏ ốc để làm vòng, Khi thì tặng mẹ, tặng em gái Vân Anh, hoặc tặng cho bạn bè ở đất liền mỗi dịp trở về. Năm đó nhân dịp sinh nhật Ngọc Mi, Thành Đăng cất công chọn vỏ ốc có lớp xà cừ đẹp nhất, màu sắc trang nhã nhất, rồi mài thành mặt dây chuyền để tặng cho cô ấy. Cũng sẵn tiện tỏ tình với Ngọc Mi, nhưng lại bị cô ấy thẳng thừng từ chối. Món quà ý nghĩa đó Ngọc Mi cũng không dám nhận, nên Thành Đăng tiếc nuối mang về. Mỗi lần nhìn vào nó, anh lại nhớ đến ngày buồn nhất ấy, vì nó mang một kỷ niệm không mấy vui vẻ, nên anh không muốn đưa cho Ánh Dương. Bẵng đi một tuần lễ, Ánh Dương dần quen với cuộc sống trên đảo trõi. Thằng bé Ngô đã về nghỉ ngơi để mẹ nó tiện chăm sóc. Ánh Dương cũng hay sang bên đó hỏi thăm, nhà của bọn họ ở ngay kế bên nhà cô. Chị Lành thỉnh thoảng hay cho Ánh Dương ít ngọn rau đay để nấu canh. Đồ ăn thức uống trên đảo ngoài đồ biển và thịt lợn ra thì không đa dạng lắm. Và Ánh Dương cũng không giỏi nấu nướng, vì vậy ngoài mấy món rán hoặc luộc ra thì cô không biết phải làm món gì, nên nhiều lúc cứ quẩn quanh hết cá rán lại đến thịt luộc, khá là nhàm chán. Nhiều khi thèm cơm mẹ nấu chỉ có thể gọi về để ăn online cho đỡ nhớ. Những lúc như vậy, bà Ánh Linh lại gạ cô về đi, nhưng Ánh Dương lại nói cứng, nhất định phải thắng kèo, ở đảo lâu nhất có thể để chọc cười bà. Nói miệng thì vậy chứ, Ánh Dương cũng nhớ nhà lắm, muốn về nhưng mà lại sợ phải đối mặt với mọi người. 9 tháng sao lại dài đến như vậy, thật sự không có cái giấy phép hành nghề trong tay, cô chẳng tự tin chút nào. Nói Ánh Dương đến đảo trõi để trốn tránh, sự thật thì cũng đúng, đích thị là cô đang cố ý chạy trốn sự thật mà. Mới gần 8 giờ sáng, Ánh Dương đang đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh thì nghe tiếng ai đó ơi ới gọi mình ngoài cổng. Cô vội súc miệng thật nhanh, sợ người ta cho là mình coi thường, không thèm thua, thì cái miệng đi trước mà lớn tiếng thưa vọng ra: "Cháu đây ạ." Ở đảo đón nắng sớm, vừa sáng ngày ra đã nắng chói chang, nền nhiệt hôm nay cao hơn hôm trước. Ánh Dương bị nắng gắt chiếu vào thì vội đưa tay lên che đi, mắt nheo nheo nhìn về phía cổng. Tưởng ai, hóa ra là bà Chín Béo, người dân trên đảo. Bà Chín Béo hay đi đánh hà, thả lưới cá ở ven biển. Hôm nay cất được mẻ cá đối mũn tươi nên đi một vòng quanh đảo bán cho mọi người. Nhìn vào rổ cá đã vơi phân nửa, những con đối mũn bé bằng ngón út, bụng trắng phao tươi rói rói, Ánh Dương liền hỏi: "Cá gì đây ạ?" "Đối mũn đấy, lấy cân về kho mà ăn, ngon thịt lắm, lấy nhá, rẻ bèo." Ơ, bà ấy cứ hỏi cho có lệ như vậy, chứ chẳng cần nghe lời đáp của Ánh Dương là có đồng ý lấy hay không, mà đã lấy cái đĩa cân đồng hồ vụp lưng chừng đặt lên cân. Ánh Dương cười mà như mếu, cá trên đảo này người ta bán rẻ thật, nhưng cô chưa từng kho cá. Đám này vào tay Ánh Dương làm sao mà để ăn được, cô còn chẳng biết. Bà Chín Béo sau khi cân xong còn dặn dò cẩn thận: "Đây, nửa cân tươi 20, mày ở một mình thì ăn thế thôi không lại thừa, không phải vứt cái gì đi cả, ăn hết, bụng già chả có cứt đâu, toàn mỡ đấy, ngậy lắm." Người dân trên đảo quen cách nói chuyện bỗ bã, chẳng dùng mỹ từ khoa trương, nói thẳng nói thật. Ánh Dương nghe cũng đã quen nên chỉ cười. Bà Chín lại nói tiếp: "Vảy thì kiếm 5 lá dúi, thả vào bóp một lúc mà nó tự chóc ra, rửa nước đi là được." Bà ấy vừa nhiệt tình hướng dẫn, vừa nói vừa thở phì phò, mặt mày thì bịt kín chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt, khóe đã hẳn đầy vết chân chim mà hấp hái nhìn Ánh Dương. Cô nghe nói thế cũng nổi da gà, nhưng lại không nỡ từ chối thì đành ngậm ngùi đi vào nhà lấy tiền trả cho bà ấy. Nhìn cái bóng ú lu nghiêng ngả đạp xe dần đi khuất, đi về phía đồi hải quân, thì Ánh Dương đoán là bà Chín Béo lại mang cá đến doanh trại quân đội để bán. Người đi rồi, còn lại Ánh Dương và túi cá. Cô thiểu não đưa mắt nhìn vào, cá đối mũn chỉ lớn được tầm này, bụng hầu như không có phân, chỉ có mỡ. Đúng như bà Chín Béo quảng cáo, ăn được hết cả đầu đuôi, không phải bỏ đi cái gì. Bà ấy còn bảo dùng lá dúi để đánh vảy, nhưng phải lấy lá dúi ở đâu thì bà Chín không nói với cô. "Bác sĩ Dương." Ánh Dương vừa định quay vào thì đã nghe tiếng người gọi. Cô lại xoay người nhìn ra, hóa ra là Lực Đổ Tể, không biết anh ta mới đi đâu về. Lực đi lướt qua nhà mình, dừng xe ngay trước cổng nhà Ánh Dương. Lực không đi một mình mà còn có cả Củ Lạc. Tại anh ta to con nên che khuất luôn thằng bé ngồi ở phía sau yên xe đạp, làm Ánh Dương không nhìn thấy. Thằng bé bám áo anh ta, nghiêng người lấp ló thò cái mặt ra, cười híp mắt chào cô: "Chị Dương." "Củ Lạc đi đâu mà sớm thế?" "Em đi bán xịn lợn với chú Lực." "Giỏi thế nhỉ?" "Vâng." "À, chị Dương." "Sao thế?" "Mai là sinh nhật em, chị có biết không?" Thằng bé hào hứng khoe. Ánh Dương bày ra vẻ trầm trồ để hưởng ứng nó: "Uầy, thế á? Thế có mời chị không?" Củ Lạc gật đầu gáy rụp. Có, mà chị có quà cho em không? Cô nửa đùa nửa thật trêu nó. Không có quà thì không được đi sinh nhật à? Có, nhưng mà có quà thì em sẽ vui hơn chị Lương ạ. Lực đổ tể nghe nó nói thế thì ngoảnh mặt, đưa tay xoa đầu thằng bé thật mạnh mà mắng yêu. Cái thằng Ôn này, hồn như mõ ấy. Chị đừng nghe nó, mai mẹ nó về tổ chức sinh nhật, nên cứ luyên thuyên từ tối qua đến giờ, gặp ai cũng khoe. Huệ cũng về sao? Ánh Dương buột miệng thốt lên. Chị cũng biết Huệ nữa à? Bị bốn con mắt hào háo nhìn vào, Ánh Dương cười gạ gượng đáp. Hôm trước từ đất liền về, biển động quá nên bọn chị phải vào đảo chính ở tạm, có gặp Huệ ở đấy. Chị thấy mẹ Huệ có xinh không? Xinh, đẹp như Củ Lạc ấy. Củ Lạc sướng rơn, cười toét cả miệng. Cứ nghe nhắc đến mẹ nó thì cứ tíu ta tíu tít, khoe mẹ sẽ về tổ chức sinh nhật, sẽ mua quà thật đẹp cho nó. Nhìn đứa trẻ ngô nghê, cùng với sự háo hức đơn thuần là thế, lại nghĩ đến hoàn cảnh của hai mẹ con Huệ, khiến lòng Ánh Dương chợt nhói lên. Trên cuộc đời này có quá nhiều cảnh đời bất hạnh, cô cứ nghĩ rằng những người nghèo khó, không có đủ cơm ăn áo mặc, tiền thuốc chữa bệnh, thuốc thang đã là khốn khó lắm rồi. Không ngờ rằng còn có người như mẹ con Huệ, nhưng không ngờ bọn họ lại có sức sống mạnh mẽ đến như vậy, có thể tự vươn mình lên nghịch cảnh mà cuộc đời nỡ lòng giáng xuống. Mắt Ánh Dương long lanh ngần ngấn, người ta chẳng buồn, chẳng khóc, cũng chẳng đau, nhưng đôi khi chỉ là những câu nói, những mong ước, sự háo hức ngây ngô của một đứa trẻ cũng vô tình chạm tới đáy cảm xúc của một con người. Thấy cô im lặng, Lực liền lên tiếng. Mà chị có cái gì kia? Ánh Dương giật mình, mắt chớp chớp xua đi sự thương cảm vừa mới dâng lên, tay giơ túi cá vừa mua được lên trong vô thức. Lực rim rim mắt vào, chậc lưỡi. Bà chín béo lại dúi cho chị bắt mua chứ gì, nãy em có gặp ở ngoài bến. Cô cười đầy ái ngại. Mà chị chẳng biết phải nấu như thế nào, sang em cho ít mỡ lợn thả vào kho cùng, có mà hết nổi cơm. Anh ta cười phớ lớ, đôi mắt một mí đã híp dí lại với nhau. Nhìn Lực to con là thế, thành mồm sắt hay chê anh ta béo, chứ kỳ thật Lực đổ tể không đến nỗi béo phì. Cơ thể vạm vỡ, cùng với nước da màu bánh mật khỏe khoắn, hơi có ngấn mỡ một chút vì mặc quần cạp thấp, chứ mà đóng bộ vào cẩn thận thì cũng chẳng đến nỗi nào. Căn bản là vì cuộc sống trên đảo hẻo lánh hoang vu, cả làng được mấy chục hộ dân, lại ít khi rời khỏi nên chẳng đi đến đâu, tiếp xúc với người nào mà phải ăn vận bảnh bao lịch sự. Nên từ lâu Lực đã ăn vận kiểu đơn giản xuề xòa để cho dễ hoạt động. Chứ mà bảo anh ta mặc quần là áo lượt, vật còn lợn giá chọc tiết thì có mà điên. Lực bảo Ánh Dương đợi một chút, phía sau ngọn hải đăng có nhiều cây dưới mọc dại, anh ta gọi điện nhờ Thắng Bún Lèo hái cho cô một ít. Bởi vậy nên thành thở ra Ánh Dương theo phép lịch sự buộc phải nán lại, chứ cô thì sớm đã hết chuyện để nói. Nhưng Lực lại như chạm phải mạch, kể hết chuyện trên trời dưới đất, giới thiệu nhà này nhà kia cho Ánh Dương biết, mà cô thì làm sao mà có thể nhớ hết được chứ. Lúc bọn họ đang cười nói thì Thanh Mồm Sắt cũng dọn hàng xong. Hôm nay cô ấy tổng vệ sinh, lôi chăn gối ra giặt nên mở muộn. Thanh đứng từ bên nhà mình, chống nạnh nhìn về phía cổng nhà Ánh Dương, đầu mày đã cau lại khi thấy Củ Lạc và hàng xóm nhà mình đang vắt cái miệng tán gái ở đấy thì bĩu môi. Đấy đấy đấy, sảnh ra một cái là tớt cái mỏ lên mà tán gái. Bỏ cửa hàng đấy, Thanh tất tả đi sang xem. Cái tội hóng hớt và tò mò nó đã ăn vào máu ấy, thì không thể nào mà thay đổi được. Dù đứa đang ở kia là đứa mình chẳng thích lắm. Này hai cái người kia, làm cái gì ở đấy đấy hả? Trong lúc Ánh Dương đang đứng nghe Lực đổ tể bốc phét thì Thanh Mồm Sắt lù lù đi tới. Người thì chưa đến nơi, nhưng mà tiếng thì đã the thé cất lên, thu hút sự chú ý của ba người. Củ Lạc quay ngoắt lại, chằm chằm nhìn theo bóng dáng cô ấy đi lại gần, tay vươn ra. Chị Tân, bế em chuẩn. Đi đâu từ sáng tới giờ? Em đi bán chị nợn với chú Lực mà. Thành không nói với nó nữa, cô ấy nhấc Củ Lạc xuống khỏi xe, rồi lại quay sang Lực kiếm chuyện. Úi dồi ôi, nhìn cái bánh xe của tôi kìa, ngồi bẹp dém hết cả cái lốp rồi đấy. Biểu cảm trên gương mặt Thành lúc này cực kỳ phong phú, khi nhìn thấy cái lốp xe đạp điện của mình bị Lực ngồi lên. Anh ta lại hề hà, căng hơn lốp mày nhiều, lắm chuyện. Lực thuận tay tét một cái vào đuổi Thanh cái bốp, ý muốn bảo lốp xe còn căng hơn đuổi cô ấy. Thanh cáu tiết cũng tét lại một cái thật lực vào bắp tay anh ta. Nghe tiếng va chạm như muốn cháy da thịt đi. Hai người bọn họ chẳng chịu yên được mấy phút mà đã làm ồn ào hết cả một đám, khiến Ánh Dương và Củ Lạc chỉ biết ngao ngán nhìn, chứ chẳng chen được vào câu nào mà khuyên nhủ. Lực và Thanh hễ cứ đứng chung một chỗ là hết lườm lại nguyết nhau. Ánh Dương có cảm tưởng nếu chỉ cần một trong hai, không nên không phải mà lỡ lời động chạm quá với người còn lại, thì việc bọn họ lao vào khẩu chiến rồi đánh nhau một trận tơi bời là rất có thể xảy ra. Nhưng hơn một tuần làm hàng xóm với bọn họ, cô phát hiện ra rằng Thanh thường sẽ là người hay làm tới, còn Lực tuy bộp chộp và bốc đồng không kém cạnh, nhưng anh ta luôn biết điểm dừng và nhường nhịn cô bé hàng xóm chanh chua này. Lực quay sang bảo với Thanh, "À, con mồm sắt kia, cái mỏ nó dọn, nhưng mà được cái nấu ăn ngon lắm. Nấu hộ chị bác sĩ nồi cá đối muỗn kho đi." Thanh cong cớ nhếch môi, "Sao em phải nấu? Anh thích xí sớn thì đi mà nấu hộ. Sĩ bọ, gớm, mày nấu ngon thì mới bảo, chứ anh thì đơn giản." Ánh Dương nghe Lực nói vậy thì đã mắt sáng hơn sao, mừng như bắt được vàng mà ngọt giọng xung xoe với Thanh. "Ui, thật đã Thanh, hộ chị phát, thề là không biết làm cá chứ đừng nói là nấu, hay là không thì ăn hộ chị luôn cũng được." Vừa nói cô vừa thẳng tay dúi túi cá vào Thanh. Cô ấy còn chưa kịp phản ứng, Ánh Dương đã ép nắm lấy túi cá, đẩy được nó cho người khác, sao mà lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế này. Thề là Ánh Dương làm tiểu phẫu, đại phẫu cơ thể người còn dễ hơn là làm cá nấu ăn. Cái này cô không làm được. Thanh mồm sắt bị động thì chẳng nói được câu nào, cứ chố lồi mắt nhìn Ánh Dương, trong đầu đã đầy ý nghĩ coi thường. Thanh thuộc tiếp người ruột để ngoài ra, có gì nói nấy mà không sợ người khác chạnh lòng, nên đầu nghĩ thế nào là cái miệng liền sổ ra. "Chị trông thế mà ăn hại vãi, cá kho cũng không biết nấu, tưởng giỏi thế nào." "Chị á chỉ giỏi chuyên môn của chị thôi, nhưng mà cái này chị chịu. Em mà không nấu hộ thì chắc chị cũng quẳng vào tủ lạnh để đấy, khi nào thằng Quang nó ra nó nấu vậy." Thanh tùy tiếc mớ cá tươi, cũng muốn khoe tài nghệ của mình để lấy le với Ánh Dương, nhưng lại tỏ ra kiêu kỳ đãi bôi. "Thôi được rồi, lại hơi ăn hại nên giúp chị một lần cũng được. Mở to con ngươi ra mà xem, cá đối muỗng kho cháy nó ngon như thế nào. Nhờ cả vào em, ôi dồi ôi đội ơn Thanh." Ánh Dương dù bị cà khịa nhưng rất hài lòng. Chỉ cần không cần nấu mà vẫn có cá ngon để ăn thì cô không ngại để người ta mắng đâu. Cái gì không phải chuyên môn của mình, Ánh Dương không cần chấp nhất với người khác. Cô rất biết tự lượng sức mình, nên không vì mấy lời nói đó của Thanh mà tự ái. Bọn họ vừa định giải tán thì nghe tiếng còi xe, cả đám cùng hướng mắt nhìn về phía ấy. Chỉ một lúc đã thấy đầu xe ô tô của quân đội. Cụ Lạc tinh mắt nhìn thấy một cái liền reo lên, "Các chú bộ đội kìa!" Xe tiến dần về phía họ, bánh vẫn lăn đều với tốc độ cho phép trên đảo. Mấy cậu lính nhìn thấy Ánh Dương thì thò mặt ra khỏi kính, hớn hở vẫy tay chào lớn, "Bác sĩ Dương!" Ánh Dương cũng tươi cười đáp lại. Ánh nhìn của cô vô tình chạm phải gương mặt của người nào đó thì nụ cười chợt dừng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã nở rộ khi bắt gặp ánh nhìn như biết cười của anh cũng đăm đăm nhìn lại. Thành Đăng khẽ khẽ gật đầu tựa như chào hỏi, trước lúc xe lướt vội bỏ lại những người ở phía sau, đau đớn nhìn theo trong khoảnh khắc. "Lại đi huấn luyện đấy." Giọng đàn ông truyền đến khiến bọn họ giật mình ngoảnh lại. Thằng Bốn Lèo cầm theo một nắm cành rối đầy lá xanh gì, đạp xe tiến về phía bọn họ. Ánh Dương nhìn anh mà lòng đầy thắc mắc, muốn hỏi bọn họ đi đâu huấn luyện nhưng lại không mở. Lực Đồ Tể đã thay cô hỏi, "Đi đâu không biết, bí mật quân sự, ai cũng biết thì có mà toi à, lá rối đây." Lực nhận lấy rồi đưa cho Thanh. Anh ta bảo anh Thắng vào trong nhà mình làm ấm chè, lại quay sang bảo Ánh Dương sang cùng, nhưng cô đã khéo léo từ chối. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã tản ra hết. Thanh và Cù Lạc đi thẳng về nhà. Nó vừa về đến cửa đã tung hê hết cả dép, lăn lóc rồi vào trong nhà. Nhưng mới vừa đi vào đến ngang kệ để bánh kẹo đã bị Thanh gọi giật lại. "Cù Lạc, lấy vỉ sữa trên kệ uống đi." Thằng bé nghe thấy thế thì mắt đảo như bi tìm kiếm, còn đúng một vỉ sữa tươi trên kệ ngang tầm tay nó. Cù Lạc nhặt lấy vỉ sữa ôm vào trong lòng rồi đi ra chỗ Thanh. Nó ngước mắt nhìn cô ấy thắc mắc, "Tị lại cho em uống sữa hết hạn chứ gì?" "Luyền thuyền, hết hạn ở đâu mà hết? Mẹ hệ bảo là Cù Lạc lớn lên bằng sữa hết hạn nhà tị tan đấy." "Bảo bao giờ?" Nó ngập ngừng suy nghĩ, cái miệng hết chu ra lại mím vào. Thanh vừa bóc sữa vừa mắng vốn, "Cù Lạc cứ luyền thuyền, mẹ Huệ mà biết nói ấy." "Biết mà, mẹ hệ bảo mẹ hệ yêu em nhất, không đến tị tan, sau này lớn phải tả ơn tị tan." Thanh chợt ngừng tay, cau mày nhìn nó trong giây lát, xong cho rằng thằng bé tự nghĩ ra thì lại khẽ xì lên, "Uống nhanh lên, không tuần nữa là nó hết hạn thật đấy. Mẹ mày mà biết nói thì đã tốt. Cô ấy ấn dúi hộp sữa đã được cắm ống hút vào tay thằng bé, dặn nó ngồi uống hết hộp sữa trong hàng, rồi xách theo túi cá đi thẳng vào trong bếp. Lúc này ở một nơi khác, trong phòng nghỉ, bác sĩ Leo đang thay đồ thì cánh cửa phòng chợt bị đẩy ra. Anh ta khoác nhanh áo khó chịu nhìn ra. Vào sao không gõ cửa? Chúng ta cũng cần gõ cửa sao? Đây là bệnh viện, tìm tôi có việc gì? Sao anh lại xin nghỉ phép dài ngày? Anh định đi đâu? Liên quan gì đến cô? Anh ta khó chịu gắt lên vì bị người phụ nữ kia chất vấn. Leo phớt lờ sự tò mò xen lẫn sự bất mãn của Jolie, cứ thế đi thẳng ra cửa, nhưng lại bị lời cáo buộc của cô ta làm cho khựng lại. Anh muốn đi tìm Clara. Thấy Leo không đáp lại lời mình, Jolie lại tiếp tục. Anh nghĩ sau những gì đã xảy ra giữa chúng ta, anh còn có thể quay lại với cô ta được hay sao? Cô im miệng. Jolie không những không chạnh lòng, còn trơ trẽn bước lại gần Leo. Bàn tay thon mềm nõn nà đưa lên chạm vào ngực anh ta, không ngừng ve vuốt sờ nắn đầy gợi tình, mà nhắc lại chuyện xưa. Chúng ta cùng hội cùng thuyền. Nếu Clara biết được, liệu... Lời còn chưa nói hết, bàn tay định đưa lên chạm vào mặt Leo đã bị chụp lấy, bóp chặt trong tay anh ta. Gương mặt đắc ý của Jolie ngay lập tức nhăn lại, lộ ra vẻ đau đớn. Leo gần giọng nạt lại. Tất cả là do cô bẫy tôi. Tôi sẽ đi tìm Clara. Chúng tôi sẽ quay lại. Đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa. Dứt lời, anh ta thô bạo hất tay cô ta ra, rồi một mạch rời khỏi phòng trước sự cay cú và giận dữ của Jolie. Đôi mắt màu xanh nước biển chợt ánh lên tia thù nghịch và toan tính. Khóe miệng Jolie run run, kìm nén sự tức tối, nắm tay cũng siết chặt lại, tự nói với mình. Để tôi chống mắt lên xem, hai người làm sao mà quay lại. Sau khi Thành Đăng rời khỏi đảo, đi tới vùng huấn luyện, thì kết quả xét nghiệm của ông Cầu cũng được gửi về đảo qua email. Anh Thành mời Ánh Dương đến để đọc kết quả cho đúng chuyên môn, chứ nhìn kết luận không thì anh ấy cũng tự biết được tình trạng của ông ấy hiện tại như thế nào. Ánh Dương đưa mắt nhìn một lượt, đúng như cô chẩn đoán lâm sàng, cái nhọt trên trán ông Cầu là một khối u. U ác tính, chân còn nông, chưa di căn hay lan rộng, nhưng cứ để thì di căn là không tránh khỏi, lại còn ở vị trí này thì không để lâu được. Để anh nói với ông ấy. À, em đến cùng với đi, em nói sẽ rõ hơn. Ánh Dương không có lý do gì để từ chối, nên đi cùng anh xuống chỗ ông Cầu đang nằm. Ông ấy đã cắt sốt được 4 ngày nay từ khi đưa về đảo, nhưng vì Thành Đăng không cho về tàu nên đã miễn cưỡng ở lại. Anh mới đi lúc sáng thì chiều ông Cầu nghe được tin lại nằng nặc đòi về. Anh Thành bảo đợi kết quả xét nghiệm tế bào xong sẽ cho người đưa về thì ông ấy mới chịu ở lại. Vừa nhìn thấy Ánh Dương bước vào, ông Cầu đã nguýt ngang rồi ngoảnh mặt đi, khiến cô thấy lạ. Ánh Dương chẳng hiểu mình đắc tội với người đàn ông này ở chỗ nào mà ông ấy lại tỏ rõ thái độ bài xích với cô như vậy nữa. Nhưng Ánh Dương lại không để bụng, ngược lại còn tỏ ra thân thiết để trêu tức ông ấy. Nhìn người đàn ông tránh mình như tránh tà, tỏ ra giận dỗi như trẻ con, khiến cô không khỏi buồn cười. Nhưng việc chính thì vẫn phải làm thôi. Cô nghiêm túc đọc kết quả và phân tích cặn kẽ cho ông Cầu nghe. Như người thường, nghe nói khối u ác tính thì sợ xón đái ra. Ấy vậy mà ông này lại hờ hững dừng sưng một cách bất ngờ. Ông ấy chẳng thèm đáp lời Ánh Dương mà quay sang nói với anh Thành. Lúc nào cho tao về tàu đấy? Hai người ái ngại nhìn nhau. Ánh Dương cau mày chất vấn. Bác không nghe thấy cháu bảo gì ạ? Ông ấy liếc nhanh mắt nhìn về phía cô một cái, rồi lại thờ ơ nhìn anh Thành. Chú Thành, tôi hỏi không nghe thấy à? Khối u của bác là u ác tính đấy. Bác sĩ Dương nói rồi, phải làm phẫu thuật để loại bỏ đi. Bác đồng ý thì cháu báo với Nghị cho người đưa bác vào viện lớn làm phẫu thuật. Bác có... Phẫu thuật phẫu thiết cái gì? Cho tao đi về tàu. Ông ấy biết là Thành Đăng không có ở đây, sẽ chẳng có ai cấm cản được mình, thì làm mình làm mẩy, làm khó bọn anh Thành. Dù Thành Đăng rất mềm mỏng, nhưng lại khiến ông Cầu nghe lời hơn những người khác. Người anh đưa lên đảo, nếu anh không cho phép ông ấy cũng không thể trở về. Nhưng đấy là khi Thành Đăng còn ở đây, anh rời khỏi, ông ấy mà làm loạn, dù nghiêm khắc và bảo thủ như trung đội phó Nghị cũng không thể giữ lại được. Chỉ có Thành Đăng mới đủ kiên nhẫn nghe ông Cầu chửi mà ép ông ấy ở lại được mà thôi. Ánh Dương nói vã bọt mép, hết nước hết cái cũng không thể giữ được ông Cầu, đành bất lực nhắm mắt để cho ông ấy rời khỏi đảo. Anh Thành tặc lưỡi lắc đầu cảm thán, Chịu chết, không ai nói được. Ông ấy dục dịch đòi về từ lúc Đăng nó đi rồi. Nguy thật, bao giờ Đăng mới về hả anh? Cuối tuần này hoặc đầu tuần sau hay sao ấy, anh cũng không rõ nữa. Anh ấy lùi người xuống ghế, thuận tay châm trà vào hai cái chén. Anh Dương càng tò mò hỏi thêm, huấn luyện những gì thế hả anh? Cứu hộ cứu nạn trên biển, tuần tra biên giới, tác chiến hiệp đồng, nhiều mục lắm, nói em cũng khó hình dung ra. Không nguy hiểm chứ anh? Ở thì trên biển không giống trên đất liền, rủi ro thì cũng có. Thôi uống nước đi em. Lời anh ấy nói tự nhiên khiến Ánh Dương bồn chồn. Hôm trước nghe Toàn nói về cướp biển rồi tàu nước ngoài có vũ trang xâm nhập lãnh hải bất hợp pháp này kia, giờ nghĩ lại thì công việc của bọn anh khác xa với sự tưởng tượng của cô. Từ ngày hôm trước Huệ đã xin nghỉ ở chỗ làm để về đảo trõi. Sớm ngày hôm sau, khi hàng quán bắt đầu mở cửa, Huệ đã đi quanh quẩn khu vực đảo chính tìm mua quà cho con trai. Cô ấy vào một cửa hàng quần áo, nhìn bộ nào cũng thấy xinh, mà ngặt nỗi hàng quán đất du lịch nên giá cả hơi cao. Huệ ngậm ngùi chọn lấy một bộ vừa tầm giá tiền mà cô có thể chi trả, nhờ họ cho vào túi đẹp để mang về tặng con. Nhìn bộ đồ trong tay mà người mẹ trẻ không ngừng được nét cười hạnh phúc khi hình dung ra vẻ mặt của thằng bé sẽ thế nào nếu nhận được quà. Nguyên ngày hôm ấy, Củ Lạc cứ thấp thỏm ngóng trông, hết ngó vào lại chạy ra chở mẹ về. Rảnh rỗi thì ngồi về dưới đất, nghịch mấy gói muối, mì chính ở trên kệ, sát mặt đất của Thanh. Đôi lúc thuận miệng thì nghêu ngao hát. Bố, bố là bờ đê, cho em nằm ngủ. Bố, bố là phi tuyển, cho em bay vào Hồng Nam. Thanh đang ngồi nghịch điện thoại, nghe nó hát thế thì nhướng mắt nhìn về phía ấy. Vì tưởng cái kệ để đồ nên chỉ nghe được tiếng chứ không thấy thằng bé ngồi ở chỗ nào. Ai dạy hát bài đấy đấy à Cổ Lạc? Mẹ Hệ. Lại điêu, mẹ Huệ biết nói đâu mà dạy. Lại lén lấy điện thoại của chị mở YouTube xem chứ gì. Bảo làm sao mà tốn hết cả 4G, mạng lag kinh khủng. Ở đâu mà, em có xem trên điện thoại của chị Đan đâu. Cụ Lạc vùng dậy, chạy đến trước quầy của Thanh, ngóc mặt nhìn cô ấy. Thanh không tin thì hờ hững nhìn nó một cái, rồi lại cắm cúi vào điện thoại. Mấy giờ rồi hả chị Đan? Hỏi làm gì? Sao mẹ Hệ chưa về? Sớm, mới có 10 giờ, từ giờ đến tối cơ mà. Ra kia chơi tiếp đi, mà hát hết bài hát chị xem nào. Nó lắc đầu, không tuộc, mẹ Hệ mới dạy em tế tôi. Hừm, vậy đi ra đây, chị mở lên cho mà hát. Nghe nói được xem YouTube, Củ Lạc liền sung sướng chạy tót vào trong chỗ Thanh đang ngồi, nhón chân nghển mông, để cô ấy bế ngồi lên đùi cho xem chiếc điện thoại. Đến 5 giờ chiều, lúc bóng nắng đã chiếu xiên, mặt trời nghiêng ngả đổ dần xuống đường chân trời, Củ Lạc không nói không rằng, cứ thế cắm đầu cắm cổ đi một mạch về nhà. Đau đáu đứng trông vào cổng gỗ, nhìn cánh cửa vẫn khóa im lìm mà mếu máo. Củ Lạc ơi, chuẩn bị đi tắm nhá. Thanh ngoảnh vào trong nhà, ơi ới gọi mà chẳng thấy thằng bé thưa, thì đứng dậy, rời khỏi chỗ đi ra cửa ngóng tìm. Vừa thấy cái bóng dáng lót chót ở bên nhà Huệ, Thanh liền rủ mắt nhìn vào điện thoại trong tay. Lúc sáng Huệ nhắn tin, báo nhà hàng chỗ cô ấy làm, đột xuất đón đoàn khách hơn 100 người nên bị quá tải, Huệ không về được. Nhờ Thanh nói lại với con trai, giúp mình an ủi thằng bé. Củ Lạc tuy còn nhỏ, nhưng cứ hay tủi thân. Huệ sợ nó buồn nên phải nhờ Thanh để ý giúp. Nhưng suốt từ lúc nhận được tin nhắn, thấy thằng bé cứ hớn hở háo hức, còn không ngớt hát bài chúc mừng sinh nhật thì lại không nỡ nói làm nó buồn. Cô ấy cứ nắn ná chờ đợi, hy vọng biết đâu Huệ sẽ lại về. Nhưng giờ này còn chưa thấy thì có lẽ là không về thật rồi. Thanh khẽ thở dài, lặng lặng đi về phía Củ Lạc. Nghe tiếng dép loẹt quẹt trên nền đường, thằng bé lại giật mình ngoảnh đầu. Nó chẳng nói chẳng rằng, cứ buồn thiu nhìn Thanh đi tới. Ra đây đứng làm cái gì? Tí tắt nắng mũi nó đốt cho à? Thanh ngồi xuống bên cạnh Củ Lạc, đưa tay vắt nước mũi thò lò sắp chảy xuống đến nơi cho nó. Từ hôm mưa gió, xong lại bốc nắng lên luôn, làm thằng bé cứ khò khè mũi dãi. Đi về, tắm rửa tối chị tổ chức sinh nhật cho. Bác Lành bảo anh Ngô chuẩn bị quà to đùng cho Củ Lạc đấy. Nó lẳng lặng lắc đầu rồi đáp. Em đợi mẹ Hệ. Như chỉ trực chờ có người hỏi đến, cái miệng thằng bé chưa gì đã mếu máo như sắp khóc đến nơi. Thành ôm mặt Củ Lạc vuốt ve, thấy nó buồn so mà giọng cô ấy cũng nghẹn lại. Về thôi, hôm nay mẹ Huệ không về đâu, mai kia mới về được. Ồ. Nghe Thành bảo mẹ không về, Thằng bé đã mím môi lắc đầu quẩy quẩy, cái mắt ươn ướt hoen đỏ dương lên, nhìn cô ấy như con chó nhỏ đáng thương bị chủ bỏ rơi bên vệ đường. Thanh cười mà như mếu theo, nắm tay thằng bé. Về thôi nào. Không đâu, đợi mẹ hệ cơ. Từ cuống họng cổ lạc bật ra tiếng ưng ức, rồi nức nở òa lên. Mẹ ơi. Nước mắt chẳng mấy chốc đã chất đầy khóe mi thằng bé, lã chã rơi xuống. Tiếng nức nở nghẹn ngào không ngừng vang lên trong khoảng không vắng lặng, mặc cho Thanh dỗ dành. Thanh cũng giống củ lạc, chỉ may mắn hơn nó là có đủ bố mẹ gia đình, nhưng cũng cùng từng trải qua tuổi thơ vắng bóng bố mẹ. Lúc Thanh còn nhỏ, bố mẹ theo nghề biển, thường đánh bắt ra bờ, cô sống cùng ông bà nội. Lớn hơn một chút, ông bà về đất liền trông con cho chú thím, còn Thanh đi học nội trú bên đảo chính. Cũng không ở cùng bố mẹ, tuổi thơ của Thanh dần trôi qua, song hành cùng tháng ngày bố mẹ lênh đênh trên biển dài ngày. Nếu gặp được nguồn cá sớm bội thu thì về sớm, còn không thì phải mất nhiều tháng trời Thanh mới được gặp bố mẹ. Nhưng chưa sum vầy được mấy ngày thì họ lại đi mất. Đến khi Thanh vào cấp 3, nguồn cá dần khan hiếm. Bố mẹ cô ấy bán tàu không theo nghề đánh cá nữa. Cứ tưởng bán tàu nghỉ nghề cá thì gia đình sẽ được gần nhau, nhưng đâu vẫn vào đấy. Mẹ Thanh vào đất liền xin làm công nhân cho nhà máy dệt may. Bố nhờ được người quen chỉ dẫn và giới thiệu mà xin được chân phụ bếp trên tàu Viễn Dương. Bố Thanh cứ vài tháng, có khi đến cả năm mới về nhà một lần, còn mẹ phải vào dịp nghỉ lễ dài ngày mới trở về. Bà ấy bảo Thanh vào đất liền làm việc cùng mẹ, nhưng cô ấy không thích gò bó nên nhất định không theo mà chọn sống lại ở đảo, bán hàng tạp hóa đợi ngày theo chồng về bên kia. Năm Thanh 10 tuổi, Lực mới đến đảo trõi sinh sống, nhưng có lẽ so với bố mẹ thì cô ấy còn gặp anh ta nhiều hơn bọn họ. Người lớn trên đảo gọi Thanh là chó xóm, này ở nhà này một tí, kia sang nhà nọ một tí, ăn cơm hàng xóm mà lớn lên. Lực đồ tể vừa tắm xong đi ra cổng, thấy hai đứa ôm nhau khóc giữa đường thì lại tưởng có chuyện gì, liền tất tả chạy tới hỏi mà như quát. Hai đứa làm sao đấy hả? Nghe tiếng anh ta, Củ Lạc càng banh cái miệng khóc lớn hơn. Thanh thì vừa quệt ngang nước mắt, vừa nức nở, chưa kịp kìm lại. Hai đứa làm sao? Mất cái gì à? Hay là đau ở đâu? Anh ta sồn sồn gỡ hai đứa ra, lo lắng đưa mắt kiểm tra Củ Lạc từ đầu đến chân, rồi lại nhìn sang Thanh. Nhưng ngoài bốn cái mắt sưng vù ngậm nước đã đỏ mọng hết cả lên thì chẳng thấy vết thương nào cả. Củ Lạc đau bụng à? Thằng bé không nói, môi cứ rung rung theo tiếng hờ hờ bật ra từ cuống họng. Anh ta lại túm cánh tay Thanh chất vấn. Còn cái con mồm sắt, mày bị làm sao? Sao đứa nào cũng câm như hến vậy? Đau ở đâu phải nói để con biết đường chứ? Lực thấp thỏm nhổm người, cái mặt đã hẳn lên sự lo lắng mà gào to. Bác sĩ Dương, bác sĩ Dương ơi! Ánh Dương ở ngoài sân đang thu quần áo, nghe như có tiếng gọi mình thì giỏng tai, lắng nghe lại lần nữa. Sau khi xác định đích thị là gọi mình, cô mới ôm cả đống đồ đi ra cổng ngó nghiêng. Lực thấy cô gọi lớn còn vẫy tay ra hiệu. Bác sĩ Dương, ở đây! Ánh Dương lạ lẫm nhìn ba người bọn họ, kẻ đứng người ngồi xổm, lại thấy Củ Lạc dụi mắt nức nở như đang khóc thì hỏi vọng sang. Sao thế Lực? Chị ra xem thế nào? Hai cái đứa này nó bị làm sao ấy? Ánh Dương vội đem đồ quẳng hết vào ghế trong nhà rồi chạy ra xem. Thanh thì cúi gằm mặt xuống không chịu ngẩng lên nhìn ai. Củ Lạc đang dụi mắt, cả người liên tục rung lên trong tiếng nấc cụt. Đứa nào cũng im lặng, cậy miệng không nói nên câu nào. Ánh Dương lo lắng hỏi Lực. Hai đứa sao thế? Em cũng không biết nữa, cái con này nó cứ ngậm tăm không nói. Lúc Củ Lạc đã bớt khóc, Lực thấy hỏi nó dễ hơn thì nắn vai nó gặng. Củ Lạc bị làm sao đấy? Làm sao mà khóc hả? Chị Thanh làm sao? Nó cứ ưng ức câu được câu chăng, Lực phải thật kiên nhẫn, lắng tai nghe, để luận được từng từ ngập ngừng đứt quãng, bật ra từ cái miệng thằng bé. Đại để là mẹ Huệ của nó không về, nó nhớ nên khóc. Lực nhìn Ánh Dương, cô lại nhìn anh ta, gương mặt người nào cũng bày ra vẻ bất lực. Lực chép miệng, bàn tay thô kệch đã đưa lên xoa gáy thật mạnh, rồi cau có nhìn Thanh gắt nhẹ. Nó nhớ mẹ nó khóc, còn con dở hơi ăn cám lợn này khóc làm cái gì? Thanh nhất định ngậm miệng không đáp, càng khiến Lực bực mình. Ồ, cái đứa này, bị câm à? Ngẩng mặt lên xem nào. Thanh không nói, hai mắt đỏ lừ mọng nước, cứ đăm đăm nhìn xuống, mặc kệ người hàng xóm đang sốt sắng hỏi han. Cách Lực lo lắng cho Thanh có phần hơi cục xúc, muốn hỏi han người ta mà cái giọng anh ta cứ ẩm ẩm sang sảng như chửi người. Ánh Dương ái ngại níu tay Lực, lắc đầu ra hiệu hạ thấp tông giọng, thì anh ta mới dịu lại. Lực không nói nữa, tay chống bên hông, tức tối xoay người trông đi hướng khác. Ánh Dương đoán chắc Thành không có chuyện gì, thì đến bên Củ Lạc, vừa lau nước mắt cho nó vừa hỏi. Củ Lạc nhớ mẹ à? Thằng bé không nói chỉ gật đầu. Ánh Dương khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn sang bên người bên cạnh. Còn chị Thanh thì sao? Chị Tân thấy Củ Lạc óc, cũng óc theo. Ồ, ra là thế. Chị Thanh thương Củ Lạc như thế cơ mà. Nên là nhớ Củ Lạc phải ngoan nhá. Em mà cứ khóc là chị Thanh buồn đấy. Chị Thanh cũng khóc theo em. Tội nghiệp chị Thanh lắm. Thằng bé nghiêng đầu rủ mắt nhìn Thanh, rồi lại nhìn Ánh Dương gật đầu. Cô vừa lau nước mắt cho Củ Lạc, vừa thủ thỉ dỗ dành. Củ Lạc ngoan lắm, mẹ Huệ mà biết em ngoan thế này nhá, chắc là rất vui. Mẹ Hệ, bỏ quên em rồi. Vừa nhắc đến mẹ, cái miệng nó lại run run như sắp khóc đến nơi. Ánh Dương vội nắm tay thằng bé dỗ dành. Ai bảo, mẹ Huệ yêu em còn không hết nữa là. Công việc của mẹ Huệ rất là bận này, làm luôn chân luôn tay ấy. Mẹ Huệ của em á, chăm chỉ lắm nhá. Củ Lạc có thương mẹ Huệ không? Đó. Vậy thì em phải ngoan ngoãn, đừng có mà khóc nữa nhá. Để mẹ Huệ xong việc về, mẹ Huệ sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em nhá. Đừng giận mẹ Huệ nhá. Không. Củ Lạc tỏ ra uất ức, thì cúi gằm mặt xuống, mím môi lắc đầu. Ô, sao lại không? Thế không thương mẹ Huệ à? Có, mà mẹ Hệ không ơi. Ánh Dương cười như mếu, cố gắng vận dụng hết mọi lời lẽ để dỗ dành thằng bé. Nhưng xem ra càng nói chỉ càng luẩn quẩn, không khiến Củ Lạc chấp nhận chuyện mẹ nó không về với nó mà thôi. Hôm trước ở trên đảo chính, chị Dương gặp mẹ Huệ rồi đấy. Mẹ Huệ siêu chăm chỉ, làm việc luôn chân luôn tay. Lúc chị khoe là gặp Củ Lạc rồi, mẹ Huệ còn cười, còn bảo là Củ Lạc siêu ngoan, rất biết nghe lời, bảo là mẹ Huệ yêu em nhất cơ. Thật công à chị Dương? Xem chừng Củ Lạc đã chịu để ý đến lời nói của mình, Ánh Dương liền hớn hở phụ họa theo. Thật mà, nên là Củ Lạc ngoan đừng có khóc nữa nhá. Tối chị em mình lên ngọn hải đăng của bác Thắng tổ chức sinh nhật được không? Thằng bé miễn cưỡng gật đầu, có vẻ đã xuôi không ấm ức nữa mà đi theo bọn cô về. Vì lỡ lời nói với Củ Lạc thế rồi nên Ánh Dương đành phải nhờ Lực gọi anh Thắng sắp xếp trên ấy để tổ chức sinh nhật cho thằng bé. Lúc Thanh đi lấy quần áo cho Củ Lạc để đi tắm thì bọn Ánh Dương vẫn còn ở trong nhà của cô ấy. Thanh đi ra bắt gặp ánh mắt bọn họ nhìn mình thì rủ mắt né đi. Giọng cô ấy khàn khàn như người ngạt mũi lên tiếng xua đuổi. Hai người không về đi, ở đấy làm gì? Ở cái con này, người ta lo lắng cho mình không được một lời cảm ơn lại còn sẵn à? Cô ấy bĩu môi dưới nguýt Lực một cái. Ai thèm? Rồi ngúng nguậy dắt Củ Lạc vào trong tắm rửa, mặc kệ hai người đứng ở đó mà nhìn theo. Không có chuyện gì nghiêm trọng nữa nên Ánh Dương và Lực cùng ra về. Lúc ra đến cửa, anh ta còn ngoảnh mặt nhìn vào nhà một cái nữa, bâng quơ nói với Ánh Dương. Còn dở này, tính nó thế, cứ toang toác cái mồm chứ không láo đâu. Cô ngước mắt nhìn anh ta, Lực vẫn chưa thu tầm mắt nhìn lại, vẫn đau đáu trông vào trong. Ánh Dương tủm tỉm cười vì cái cách người đàn ông thô lỗ này quan tâm hàng xóm. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy bọn họ suốt ngày cãi chửi nhau, nhưng phải ở gần ở lâu mới biết mối quan hệ của Lực và Thanh tốt như thế nào. Suốt ngày hục hặc với nhau là thế, nhưng chỉ cần Thanh dở trứng là anh ta lại sốt vó hết cả lên. Mặc dù cách quan tâm nó thô thiển vụng về như chính con người Lực vậy, các khu du lịch thường sẽ vắng khách vào những ngày đầu tuần. Lúc này công việc của Huệ mới được xem là thành thơi đôi chút. Sau khi rửa dọn bát đĩa khách du lịch ăn uống xong, Huệ trở về phòng ngủ mở túi của mình, lấy ra bộ đồ mới toanh mà mình mua cho con trai, được gấp gọn gàng cất trong túi ni lông màu đỏ có in hình logo của cửa hàng quần áo. Ngắm nhìn nó hồi lâu rồi cất lại vào trong túi sách. Sau đó Huệ mới đi xuống nhà tìm gặp chủ nhà hàng xin nghỉ để về với con. Nhưng cô ấy vừa tới cầu thang thì đã thấy bà chủ nhà hàng đi ngược lên. Thấy Huệ đi xuống, chị ấy đã hớn hở bước lên đón. May thế, chị đang đi tìm em. Huệ ra hiệu muốn hỏi người ta tìm mình có chuyện gì. Chị này không vội đáp mà dắt cô đi thẳng xuống nhà nói chuyện. Lúc hai người đi vào phòng khách thì chồng chị chủ đã ngồi đợi sẵn. Huệ ngồi đối diện với vợ chồng họ, nhưng chỉ trong phút chốc, chị ấy đã lại lân la ngồi sang gần chỗ cô. Người vợ đon đả hỏi han xem cô muốn uống gì để chị ấy pha cho. Sự quan tâm một cách thái quá như vậy khiến Huệ lấy làm ái ngại vô cùng. Cô ấy vừa cười ngượng, vừa xua tay từ chối, cố né tránh người ta, ngồi trước bọn họ mà cô ấy cứ khúm núm sợ sệt thế nào. Không mời được Huệ dùng nước, chị kia lại quay sang nhìn cô ấy lên tiếng. Huệ này. Huệ dương mắt, tập trung ánh nhìn vào người phụ nữ. Chị ấy lại tiếp tục. Em có một cậu con trai nhỉ? Năm nay mấy tuổi rồi? Nghe nhắc đến con trai, nét mặt Huệ như bớt đi căng thẳng một chút. Nụ cười thoát hiện lên vành môi, ánh cả lên trong đáy mắt cô ấy. Huệ giơ bốn ngón tay lên, ý muốn bảo thằng bé được 4 tuổi rồi. Đáp lại sự vui vẻ của cô ấy là sự ngập ngừng đầy ái ngại của chị kia. Chị ấy nhìn sang chồng một cái, bắt gặp ánh mắt khích lệ của chồng thì nén sự bối rối đề xuất với Huệ. Huệ này, em đến đây một thời gian rồi, thì chắc cũng biết là anh chị hiếm muộn, trời không thương. Chị ấy ngập ngừng trong chốc lát, đau đớn quan sát sắc mặt của Huệ, lại bất thình lình nắm tay cô ấy, khiến Huệ giật mình theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng lại bị người ta càng siết lấy mà ghìm lại. Huệ, đừng sợ, chị không làm gì em đâu, vợ chồng chị không giống vợ chồng lão nghĩa, nên không làm hại em đâu. Sự chân thành của chị ấy khiến Huệ dịu lại, cô ấy ngồi yên lặng tại chỗ, lặng lặng lắng nghe điều người phụ nữ sắp nói với mình. Chị biết, em là mẹ đơn thân, nuôi con một mình rất là vất vả. Nếu em đồng ý thì anh chị sẵn sàng san sẻ gánh nặng ấy với em. Huệ không hiểu lắm những lời chị ấy nói mà cứ đau đớn nhìn người ta. Gương mặt người phụ nữ bỗng chốc hẳn lên, nét khắc khổ buồn thương đã choáng ngập đáy mắt Huệ. 6 giờ sáng, khi ánh đèn của ngọn hải đăng tắt sáng, nhường chỗ cho ánh sáng của mặt trời bắt đầu một ngày mới, cũng là lúc bắt đầu ca trực của Thắng Bún Lèo ngày hôm nay. Trạm hải đăng đào trõi, không chỉ có mình anh ấy mà còn có 5 thành viên khác cùng chia ca luân phiên gác trạm. Thắng Bún Lèo giữ vị trí trạm phó. Trong ca trực ngày hôm nay, Thắng sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và báo cáo thông số kỹ thuật của hải đăng sau 12 tiếng vận hành. Theo quy định thì cứ sau 12 giờ vận hành và trước chu kỳ hoạt động mới, nhân viên trạm đều phải kiểm tra và báo cáo tình trạng của đèn biển một lần với đơn vị quản lý. Để tàu thuyền nhận biết mình đang ở vùng biển nào, người ta sẽ thiết kế cấu tạo đèn tại mỗi trạm hải đăng có một chu kỳ chớp khác nhau. Hải đăng đảo Trõi có quy định về thông số kỹ thuật chớp nhóm 4, chu kỳ chớp sáng 30 giây. Chính vì thế việc đảm bảo chu kỳ chớp của đèn là nhiệm vụ hàng đầu của những người gác trạm như Thắng. Nếu không thì tàu thuyền sẽ mất phương hướng, không tìm thấy được đường về. Ở đảo Trõi, nơi những ngọn sóng đầu tiên của hải phận Tổ quốc dập dồn vỗ, thì nhiệm vụ của người gác đèn càng thêm nặng nề. Vừa đảm bảo thắp sáng ngọn đèn tiền tiêu, vừa hướng dẫn tàu thuyền đảm bảo an ninh hàng hải cho vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc. Hải đăng đảo Trõi là một trong số những ngọn hải đăng đang nằm ở vị trí đầu trong gần 100 ngọn hải đăng trải dài ven biển trên các đảo, quần đảo của Tổ quốc. Từ khi được đưa vào sử dụng, nhờ sự miệt mài như những con ong chăm chỉ của cán bộ trạm, những người được ví là những người lính biển không quân hàm, hải đăng đảo Trõi luôn tỏa sáng, tạo thành một hành lang an toàn hàng hải, giúp tàu thuyền qua lại, định hướng định vị, đồng thời thực thi các nghĩa vụ và chủ quyền của Tổ quốc, mang lại sự bình yên cho mỗi chuyến tàu ra khơi cập bến. Những ngọn hải đăng không chỉ là điểm mốc cho tàu thuyền qua lại trong đêm tối giữa biển cả mênh mông, mà còn khẳng định cột mốc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngọn hải đăng là niềm tin và sức mạnh tinh thần đối với mỗi ngư dân, người lái tàu trên biển dù mưa bão sóng cả. Và cũng vì thế mà anh Thắng cùng những người làm nhiệm vụ gác trạm hải đăng đảo Trõi luôn tâm niệm rằng ngọn đèn biển phải luôn được thắp sáng bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Bởi vậy trong quá trình vận hành, bọn anh phải thường xuyên kiểm tra để khi xảy ra sự cố luôn luôn có phương án dự phòng. Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra trên tháp đèn, anh Thắng ghi chép lại vào nhật ký trạm đèn biển và thực hiện nhiệm vụ báo cáo với đơn vị qua thiết bị truyền tin. Vừa có tín hiệu kết nối, anh Thắng khẽ hắng giọng rồi báo cáo. Hải đăng đảo Trõi báo cáo ánh sáng, đèn chớp nhóm 4, chu kỳ 30 giây, cường độ sáng đảm bảo, sự cố không, trạm hoạt động bình thường. Như được lập trình sẵn, đều là những thông tin theo trình tự, được báo cáo một cách rõ ràng liền mạch. Những thông tin ấy không chỉ phản ánh chi tiết những thông số hoạt động của ngọn đèn, và có lẽ còn gửi gắm cả những trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của những người chọn sống và làm việc ở nơi đây. Sau khi báo cáo, anh Thắng gấp cuốn sổ nhật ký trạm đèn biển lại, đặt cẩn thận vào vị trí. Cùng lúc ấy điện thoại trong túi quần anh chợt đổ chuông. Thắng nheo mắt nhìn dãy số lạ trên màn hình, phân vân vài giây trước khi bắt máy. Giọng nói trong trẻo có chút gấp gáp va vào màng nhĩ, khiến Thắng giật mình đứng đơ bất động. Người ở đầu dây bên kia phải gọi tên đến lần thứ ba, anh ấy mới sực tỉnh mà lên tiếng. Gọi đột ngột thế, có chuyện gì sao? Em đang trên tàu, chuẩn bị rời bến đến chỗ anh đây, đón em nhé. Sau ngần ấy thời gian không liên lạc, thông tin mà người đó vừa thông báo khiến Thắng sửng sốt gắt lên. Em nói sảng cái gì vậy? Suốt chặng đường từ đảo chính trở về, Huệ đều ôm khư khư lấy cái hộp đựng bánh kem, bảo vệ nó như sinh mệnh để mang về làm sinh nhật cho cụ Lạc. Mỗi lần tàu gặp sóng lớn, Huệ lại giật thót mình mà nhìn vào cái hộp đựng bánh trong lòng. Cứ mỗi lần cô ấy thảng thốt như vậy lại khiến người đối diện cũng giật mình theo. Cô ta cũng là khách, theo tàu đến đảo trõi. Nhìn cái cách mà Huệ nâng niu chiếc bánh kem, người kia chẳng những không đồng cảm mà còn khinh khỉnh, khẩy môi lắc đầu. Nhưng mà Huệ lúc này làm gì có tâm trí đâu mà để tâm đến thái độ của người đó. Gió xô sóng, sóng giạt tàu, tròng trành nghiêng ngả. Qua ô kính đang mở, Huệ đưa mắt mông lung, nhìn về khoảng mênh mông trong tầm mắt. Những lời chị chủ nhà hàng từ tối qua đến giờ cứ văng vẳng bên tai cô, len lỏi, ám ảnh cả vào giấc mơ của người mẹ trẻ. Chị sẽ gửi em một khoản tiền, đủ để em sống dư giả ở đảo trõi hoặc bất cứ nơi đâu, chỉ cần em có con trai. Khi ấy không đợi người ta nói hết câu, Huệ đã vội rụt tay về, hất luôn cả gói quà mà người đó nói là tặng gửi cho Cù Lạc, khiến nó rơi xuống đất. Bản năng làm mẹ chưa bao giờ trỗi dậy một cách mạnh mẽ như vậy. Linh cảm mách bảo cô ấy rằng người ta đang đề cập gợi ý Huệ bán con cho họ. Cô ấy bần thần lắc đầu, tỏ rõ ý không đồng tình. Nhưng chị kia vẫn cố nài, điều đó khiến Huệ sợ hãi mà lùi người né tránh. Người chồng sợ vợ làm Huệ sợ, vội níu chị ấy lại. Người vợ run run nhìn anh ta, ánh nhìn đau đớn buồn thương, xen lẫn sự bất lực. Anh chồng khẽ gật đầu vỗ về vợ, rồi chủ động nói với Huệ. Huệ, anh chị biết nói ra thế này quá đường đột, khiến em khó có thể chấp nhận được ngay. Anh chị không ép em phải trả lời ngay, nhưng hy vọng em sẽ lưu tâm, suy nghĩ lời đề nghị của vợ chồng anh chị. Hãy nghĩ đến tương lai của đứa trẻ. Em thử nghĩ xem, nếu nó cứ mãi quẩn quanh nơi xó đảo ấy, thì sẽ có tương lai phát triển không? Thử nghĩ xem, với khả năng của mình, có thể cho con được bao nhiêu? Em không làm được, nhưng anh chị thì hoàn toàn có thể. Anh chị hứa sẽ chăm sóc con thật tốt, yêu thương thằng bé như con ruột của mình. Gần 10 giờ sáng, tàu cập bến đảo trõi. Thành đã ở đấy đợi sẵn đón Huệ. Tại Cù Lạc cứ giục giã cô ấy, nhưng giục đỏ bắt đi đón mẹ về, cho nên Thành đến sớm hơn 15 phút. Cái nắng nóng của mặt trời khiến cô ấy khó chịu, dù đã mặc cả cây áo chống nắng và che chắn kín mít từ đầu đến chân. Gió lớn hắt cái nóng hừng hực vào mặt Thành, làm cô cố gắng xoay người né tránh. Nhưng phải tránh đi đâu cho hết nắng, khi mà bản thân lại đang đứng giữa bốn bể mênh mông, bị cái nắng nóng gay gắt mùa hè bủa vây lấy. Ai nói ở biển thì gió nhất định sẽ mát, Thành sẽ cắn vào đầu ngay cho chừa vì cái tội hàm hồ ấy. Thành vươn tay cho Huệ bám vào để lên bến. Thế cái bánh kem cô ấy đang xách theo thì hớn hở đón lấy mà ngắm nghía. Uầy, có bánh sinh nhật luôn này, Cù Lạc mà thấy á thì nó sướng phải biết. Huệ cười híp cả mắt, cứ liên tục gật đầu. Thành đưa bánh lại cho Huệ cầm, rồi mang túi đồ của cô ấy lên xe đạp điện để trở về nhà. Chú Huệ mong gặp con lắm rồi. Này, giọng người phụ nữ xen vào cắt ngang sự hồ hởi của Thanh và Huệ. Cả hai người cùng đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng. Huệ nhận ra đây là người cùng đi trên tàu với mình, thì điềm đạm chờ đợi xem người ta muốn gì ở mình. Thanh không vừa ý với cách gọi của người đó thì sắc xéo đưa mắt thăm dò người phụ nữ lạ. Bỏ qua Thanh vì thái độ không mấy thân thiện ấy, cô ta bước đến trước mặt Huệ hất hàm. Trạm Hải đang ở chỗ nào vậy? Nghe người ta hỏi, Huệ theo phản xạ ngoảnh mặt nhìn về phía ngọn đèn biển ở tít trên đồi xa. Huệ vừa đưa tay lên định chỉ cho người phụ nữ đó thì đã bị Thanh chụp lấy mà kéo xuống. Động thái ấy của Thanh khiến Huệ sững sờ, còn người kia thì tỏ ra khó chịu. Thanh vểnh mặt nguýt người ta một cái, tay chống bên hông, hầy đầu hỏi lại. Hỏi ai? Người phụ nữ lạ nuốt nghẹn, gườm gườm mắt kình Thanh. Cô ấy lại chẳng sợ mà kéo Huệ lên xe cùng trở về, để mặc người đàn bà vô duyên, bất lịch sự kia tức điên đứng ở đó. Lúc bọn họ đi được nửa đường, thì thấy có bóng xe đạp lù lù tiến tới. Thành thấy người quen đã reo lên. Anh Thắng đi đâu đấy? Anh ra bến có tí việc. Thắng hồ hởi đáp. Lúc nhìn thấy Huệ thỏ mặt ra thì xe đã đi lướt qua rồi. Cái chạm mắt bất ngờ khiến cả hai cùng giật mình ngoảnh lại. Nhưng lần này Huệ lại nhanh chóng quay đi, bỏ lại ánh nhìn của người ta đau đớn, ngoái theo bóng lưng mình dần đi khuất. Thắng cứ mãi nhìn mà suýt nữa lao xuống rãnh. May anh ấy kịp hồi tỉnh mà siết tay đè phanh, tiếng bàn chân rơi xuống mặt đường phát ra tiếng lảo xạo. Thắng đưa tay quệt ngang mồ hôi đã rịn đầm đìa xuống cả mi mắt, khẽ nuốt khan rồi co chân đạp xe đi tiếp. Củ Lạc đợi ở cổng nhà, thấy mẹ đến về thì mừng quính hết cả lên. Huệ vừa bước xuống xe, nó đã nhào ra ôm chân cô ấy. Cái mặt hó mình tươi rói ngẩng lên nhìn mẹ. Mẹ Hệ về. Huệ rưng rưng bưng mặt con trai rồi ngồi xuống bên cạnh nó, khoe Củ Lạc cái bánh sinh nhật mà cô ấy mua cho con. Củ Lạc hấp háy cười thành tiếng. Bánh sinh nhật đẹp quá. Huệ lia lịa gật đầu, không ngừng ôm giữ đầu nó mà hít hà. Cô nhớ con vô cùng, càng nhớ lại càng buồn thương và áy náy. Thường đứa trẻ đến với mình như một món quà của ông trời, nhưng lại thiếu thốn đủ mọi đường. Thiếu tình thương của một người bố, thiếu cơ hội được có những lời tốt đẹp như lời anh chủ nhà hàng đã nói với cô tối hôm qua. Lúc ở trước mặt bọn họ kiên định là thế, vậy mà ngay lúc này đứng trước con trai, cô ấy lại mềm lòng đến yếu đuối. Huệ đăm chiêu nhìn đứa trẻ đang hớn hở ngắm nghía cái bánh sinh nhật mà mình mua cho. Cô ấy thấy niềm hạnh phúc và vui vẻ dâng ngập đầy khóe mắt con thơ. Vậy mà lòng mẹ thì lại ngổn ngang trăn trở một nỗi niềm lo lắng cho tương lai của con mình. Huệ định dắt Củ Lạc về nhà thì bị Thanh gàn lại. Thôi ở bên nhà em, về nhà đó làm gì? Ở đó có mấy ngày đâu, dọn dẹp có mà chết mệt. Hai mẹ con nhìn nhau, Củ Lạc hấp hái cái mắt. Giờ nó có mẹ khen rồi ấy, nên chẳng kén chọn. Mẹ đi đâu á thì theo đấy. Huệ nghe Thanh nói thì nghĩ cũng phải. Nhà bên kia mấy tháng nay chẳng có người ở, tuy đóng cửa để đấy nhưng cũng bụi bặm. Giờ về ở có một đêm, mai kia lại đi, bày ra dọn cũng hết hơi. Cô muốn dành nhiều thời gian cho con trai hơn nữa, với cả phải về lại ngôi nhà từng chất chứa đau thương bất hạnh của thuở thiếu thời ấy, nhiều lúc khiến Huệ sởn da gà ám ảnh. Huệ ra hiệu cho Thanh, bảo để cho cô về nhà thắp hương cho mẹ rồi sẽ lại sang. Thanh liền xua tay bảo cô ấy, chị cứ bình tĩnh, giờ vào nhà rửa ráy chân tay, nghỉ ngơi cho nó mát mẻ. Tí cơm nước xong thì về thắp hương cho bác. Chưa đến nơi rồi, vội làm cái gì? Thanh nấu cơm, Huệ đi rửa ráy tay chân, rồi hớn hở lấy quần áo mới mà mình mua thay cho Củ Lạc. Được mặc đồ mới thằng bé thích lắm, cứ ở trong lòng mẹ, hết kéo áo lại nhấc ống quần, rồi luyên thuyên nói một mình. Huệ rủ mắt đăm chiêu, nhìn vào mái đầu con trẻ mà suy nghĩ mông lung, những dự định về tương lai cho thằng bé. Cô ấy tính rồi, đợi nó 6 tuổi, đủ tuổi đến trường, sẽ đem con vào đảo chính học tiểu học. Mẹ con gần nhau, Củ Lạc sẽ không phải tủi thân vì không có mẹ ở bên cạnh nữa. Trong lúc Huệ đắm chìm trong những suy nghĩ toán tính, thì ánh dương từ ngoài cửa gọi vọng vào. Thanh ơi, cho chị mấy gói dầu gội đầu. Thanh từ trong bếp nghiêng người nói vọng ra. Ở quanh quanh đấy đấy, tự tìm đi. Ánh dương lia mắt nhìn một vòng, mãi mới thấy thứ mình cần thì chọn đại lấy một loại có vỏ màu vàng. Ở cửa hàng tạp hóa này của Thanh không có nhiều sự lựa chọn, nên cô chẳng kén chọn để làm gì. Bao tiền đấy Thanh? Chị lấy loại gì vậy? Gói màu vàng. Ánh dương đi vào trong nhà, ngó nghiêng xem Thanh ở đâu. Nhìn thấy Huệ, cô liền reo lên. Huệ về rồi đấy hả? Cô ấy tươi cười nhìn cô gật đầu. Củ Lạc cũng hớn hở khoe. Chị Dương, mẹ Hệ mua quần áo đẹp cho em đây nè, cả bán sinh nhật nữa. Sướng. Thế chị nói đúng chưa? Mẹ Huệ nhá, nó thương Củ Lạc nhất lại còn. Nó tủm tỉm gật đầu, hai cái mắt long lanh đã híp xí lại. Từ lúc mẹ về, thằng bé chẳng thèm chơi đồ chơi mà cứ giúp trong lòng mẹ suốt. Nó cứ sợ bỏ ra là mẹ lại biến đi đâu mất. Thanh từ trong bếp đi ra, nheo nheo mắt nhìn dây dầu gội đầu trên tay ánh dương, bảo với cô 20.000 rồi định đi vào vì đang dán dở mẹ cá. Ánh dương sực nhớ ra cái gì đó thì nói với theo. À, vừa thấy anh Thắng chở cô nào đấy, em có biết không? Bước chân Thanh chợt khựng lại rồi quay ngoắt ra nhìn Dương. Chị vừa bảo cái gì cơ? Huệ cũng ngóc đầu nhìn cô chờ đợi. Ánh dương thản nhiên đáp. Anh Thắng bốn lèo vừa chở cô nào đi qua đây ấy. Thấy nhớ, ôm eo thắm thiết lắm. Nhìn nó mặt lạ lắm. Từ lúc đến đảo á, chị chưa bao giờ nhìn thấy. Lúc này Thanh và Huệ mới vỡ lẽ ra. Thì ra người phụ nữ thiếu nết lúc ở bến là người quen của Thắng. Vốn dĩ đã muốn gán ghép Thắng bốn lẻo với Huệ, nhưng tự nhiên lại nảy nòi đâu ra một người phụ nữ chen ngang, khiến Thanh cảm thấy không cam tâm. Cô ấy rúi đôi đũa vào tay Huệ, bảo dán cá hộ mình, rồi sầm sộc đi sang nhà Lực. Vừa thấy anh ta đang xịt nước vào chuồng lợn cho mát, Thanh đã gào miệng gọi. Lão đồ tể! Gì đấy mồm sắt? Ra bảo! Lực gập vòi nước lại, rồi lấy cái dây chun đeo trên cổ tay mình, buộc cố định để nước không chảy ra. Cả người anh ta không biết là bị nước té hay là đổ mồ hôi do nóng quá mà ướt mướt. Cái áo may ô màu cháo lòng đã trở nên trong suốt, ép dẹp ôm lấy thân người Lực. Bảo gì? Anh Thắng dẫn gái lên trạm hải đăng. Mày điên à? Bao giờ? Vừa xong. Thành đáp gọn lỏn, lại nhìn về phía ánh dương, đang từ cửa nhà mình đi ra, hất hàm nói. Không tin hỏi mà xem, bác sĩ già nhìn thấy. Lực không lấy làm tin tưởng lắm, cứ cau gó mặt mày nhìn Thanh. Thắng ở trên đảo này ngoài mấy người cùng gác chạm thì chỉ có mình anh ta là bạn, hay chén chú chén anh tâm sự. Có bao giờ Lực thấy Thắng nhắc đến đàn bà đâu mà có chuyện anh ấy dẫn gái lên đảo như Thanh nói. Nhưng khi nghe chính miệng Ánh Dương xác nhận là tận mắt nhìn thấy ấy, thì Lực đành tin. Thành sốt sắng bảo Lực gọi hỏi xem thực hư thế nào. Lực cũng tò mò muốn biết người phụ nữ mà Thắng đưa về là yêu quái phương nào, thì vội vào trong nhà lấy điện thoại gọi đi ngay. Nhìn cái mặt anh ta nhăn nhó lại khiến Ánh Dương và Thanh cũng sốt ruột theo. Điện thoại vừa cúp, Thanh đã sốt sắng hỏi dồn. Thế nào? Ai? Vợ cũ của anh Thắng. Vợ cũ tìm đến làm gì? Ánh Dương thắc mắc. Chẳng lẽ em... Cô vừa dứt lời thì cả ba cùng nhìn nhau rồi thốt lên. Nối lại tình xưa. Chưa bao giờ bọn họ lại có suy nghĩ khớp nhau đến như vậy. Thắng đưa vợ cũ vào phòng của mình ngồi tạm. Từ lúc ở bến trở về, anh vẫn luôn thắc mắc vì cớ gì mà cô ta lại đến đây để tìm mình, nhưng lại chưa hỏi vội. Kim Yến lia mắt nhìn căn phòng đơn sơ của chồng cũ, nơi Thắng nằm ngủ cũng chỉ là một cái giường cá nhân làm bằng kim loại. Lớp sơn bên ngoài đã chóc lở rụng rơi gần hết. Anh ở đây có đông người không? Em vừa thấy bọn họ ngoài kia rồi đấy, còn một người đang trên hải đăng. Sao tự nhiên lại đến đây làm gì? Em đến thăm anh thôi. Vậy ư, Hiệu nó có biết không? Để anh gọi nó, báo em đã đến đảo an toàn. Thắng sốt sắng lấy điện thoại, nhưng lại bị bàn tay nõn nà ngăn lại. Anh sửng sốt ngẩng mặt nhìn, Kim Yến chẳng hề tỏ vẻ ngại ngùng bởi sự động chạm đó mà ngăn cản. Anh đừng gọi anh ta làm gì cả. Giờ này Hiệu chẳng quan tâm xem em ở đâu, làm gì với ai đâu. Hai người xảy ra chuyện gì sao? Cô ta định cất lời, nhưng lại chỉ mím môi mỉm cười. Không, giận dỗi nhau tí thôi ấy mà. Vậy thì càng cần phải báo cho nó biết là em đến đây chứ. Đáp lại sự sốt sắng đó của Thắng là vẻ bình thản của Kim Yến. Cô ta đưa tay ra dấu cho anh im lặng, rồi lắc lư ngón trỏ. Không, anh đừng báo. Đôi lúc chơi trò mất tích, xem người ta có quan tâm mình hay không ấy, cũng vui mà, nhá. Kim Yến cười giả lả, đôi mắt theo đó cũng xích lên một đường như muốn hút hồn đối phương. Nghe lời vợ cũ, Thắng không gọi điện cho chồng cô ta nữa. Thắng hỏi Kim Yến sẽ ở lại đây trong bao lâu, nhưng cô ta lại nửa đùa nửa thật nói với anh. Anh ghét em hay sao? Mà chưa gì đã muốn đuổi thế. Anh hỏi để còn báo với quân đội đang quản lý đảo. Người ngoài không phải cư dân hoặc đang công tác tại đảo. Em tưởng muốn đến ở bao lâu thì ở à? Cái đảo nghèo nàn, bé tí này mà lắm chuyện vậy á, còn hơn cả thành phố cơ. Nói như em. Thắng không hài lòng gắt nhẹ, nhưng Kim Yến lại tỏ vẻ ngoan ngoãn chứ không cãi trả anh như hồi còn là vợ chồng. Khiến Thắng có chút lạ lẫm thì sự bất an lại càng lớn hơn. Trước đây khi còn ở với nhau, Thắng biết bản thân mình mắc chứng vô sinh, cảm thấy có lỗi với vợ nên luôn nhún nhường, yêu chiều theo mọi sở thích của Kim Yến. Có lẽ chính vì vậy nên cô ta cứ hay vin vào việc không có con mà than trách anh, khiến Thắng mặc cảm rồi quyết định ly hôn để cho vợ đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng điều mà chẳng bao giờ anh có thể ngờ đến là sau khi bọn họ ly hôn còn chưa đầy năm thì Kim Yến đã nhanh chóng lên xe hoa lần nữa. Người mà cô ta tái giá không ai khác lại chính là Hiệu, bạn chơi thân của anh. Thắng và Hiệu từng tham gia hội sinh viên tình nguyện cùng nhau thời đại học, rồi thân đến bây giờ. Kim Yến cũng biết anh ta, Hiệu còn từng đến nhà bọn họ làm khách và ăn cơm rất nhiều lần. Có thể vì sự thân thiết ấy mà hai người bọn họ mới bắt nhịp với nhau và kết hôn nhanh đến như vậy. Thắng biết lỗi là ở phía mình, nên khi biết chuyện anh chẳng thể trách ai. Dù đau lòng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân hầm hiu, nhưng vẫn phải mỉm cười mà chúc phúc cho bọn họ. Sau bữa trưa cùng anh em trên trạm, Thắng để Kim Yến ở lại trong phòng mình rồi đi xuống xóm, lấy cớ là qua danh trại hải quân để báo cáo cho cô ta ở đây. Suốt từ lúc đến cô ta cứ bám dịt lấy anh, còn có những động tác quan tâm hơn mức bình thường, khiến Thắng cảm thấy ngại với những người khác. Tuy đồng nghiệp của Thắng đều là đàn ông, không hay để ý thọc mạch như cánh phụ nữ, nhưng sự lộ liễu của Kim Yến khiến họ không muốn thì cũng bị vướng vào mắt. Thắng thiết nghĩ cứ nên tránh mặt thì tốt hơn. Thấy Thắng dắt xe đạp đi, anh Hưng trạm trưởng đã hỏi: "Bỏ của chạy đi đâu đây?" Thắng ái ngại đưa mắt nhìn về phía phòng ở mà nuốt khan: "Em xuống xóm một tí, anh đừng để ý đến cô ấy. Có gì em bảo Kim Yến xuống nhà khách Hải Quân ở nhờ." Vì lúc giới thiệu, Thắng nói Kim Yến là bạn mình, nhưng người phụ nữ này chẳng biết ngại, chỉ mấy câu đã để lộ ra mối quan hệ của bọn họ trước đây, nên anh em trong trạm, ai từng biết chuyện của Thắng đều lấy làm ái ngại thay anh. Vừa thấp thoáng thấy bóng Thắng dừng xe trước cổng nhà mình, Lực đồ tể đang đào trào mỡ bên trái nhà, liền cho nhỏ lửa mà sang sảng hỏi vọng ra: "Sao anh lại xuống đây cái giờ nắng nôi này thế?" "Chưa đến ca trực. Thế cô vợ cũ của anh thì ai trông?" "Kệ chứ sao phải trông." Thắng đi đến bên hiên, chỗ Lực để ấm pha chè, tự động ngồi xuống rót cho mình một chén. Nắng trên đảo trõi đầu giờ chiều gắt thì thôi rồi, như muốn đem ra người thui cháy. Lực dán mỡ lợn mà mồ hôi chảy ròng ròng như tắm. Anh ta tuốt khăn treo trên dây phơi, lau qua loa người rồi ngồi xuống, miệng thở phì phò vì quá nóng. "Thế vợ cũ của anh đến đây tìm làm cái gì vậy? Không lẽ lại muốn nối lại tình xưa à?" "Điên." Thắng gắt, Lực bĩu môi: "Chứ không, nó bị điên à? Mà vác xác đến nơi đầu sóng ngọn gió, nóng chết bà đi như thế này. Nhìn con mực nó còn nóng thè cả lưỡi ra kia kìa." Lực hất hàm về phía góc chuồng lợn, nơi con chó nhỏ anh ta mới xin của Hải Quân về nuôi. Trời nóng nực, con mực toàn chạy xuống góc ấy. Chỗ có mái tre lại hay được Lực tưới nước mát cho lợn nằm cho đỡ nóng. Thắng đăm chiêu nhìn ra cái sân đẫm nắng vàng, hơi nóng bốc lên làm rát cả mắt. Kim Yến đến đây làm gì anh cũng chẳng biết, nhưng thái độ và hành động của cô ta khiến Thắng cũng phải dè chừng. Anh ấy chợt đổi chủ đề, ngoảnh sang hỏi Lực: "Huệ về rồi đấy à?" "Ừ, nó về từ sáng rồi. Thằng Lạc cứ quýnh quáng hết cả lên, thấy mẹ nó thì bám dính lấy. Bố cái thằng to con, lúc khóc thì như cha chết, lúc cười thì cứ giòn tan đi." Anh ta hảnh hạch cười mắng yêu đứa trẻ. Thắng bún lèo lẳng lặng đưa mắt nhìn sang phía nhà bên ấy. Lực lại bảo: "Tí chiều chúng nó tổ chức sinh nhật lại cho thằng Lạc, anh có xuống không?" "Vậy à, chả thấy bảo cái gì." Thắng háo hức: "Bảo gì nữa, con mồm sắt nó chửi đông đổng anh suốt từ sáng đấy." "Chửi gì anh?" Thấy Thắng tỏ ra ngỡ ngàng, Lực vừa châm thêm nước vào ấm trà vừa nói: "Thì nó thấy anh chở vợ cũ về trạm, mà đứa đấy ấy lại còn làm nó ngứa mắt từ lúc ở ngoài bến rồi nên nó ghét. Mà còn đấy nhá, nó ghét ai á, nó chửi cho bằng chết thì thôi." "Vậy Huệ cũng gặp rồi à?" Thắng e dè hỏi. Lực gật đầu cái rụp: "Ừ, chứ sao?" Nhìn cái mặt tiêu nghỉu của Thắng, Lực lại nghiêng người ghé lại gần anh ấy dò hỏi: "Mà này, anh em hỏi nhá, nếu mà vợ cũ của anh ấy muốn quay lại thật ấy, thì anh có đồng ý không?" "Giờ à, nhớ nhá, lúc mà ông tớt con cu lên theo nó thì đừng có anh em gì nữa đấy." Thắng cau mày vì cách nói chuyện bộ bã của Lực, anh ta lại chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt đó của anh ấy. Có nghĩ thì Thắng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ quay lại với vợ cũ như Lực nói. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì thoát thấy cái bóng lót chót đi ngang qua cổng nhà Lực. Trong chốc lát đã nghe tiếng Củ Lạc gọi Ánh Dương thì cũng nhìn về phía nhà cô, nhưng vướng nhà thằng bé Ngô nên chẳng thấy gì. Nghỉ hè nên sau sinh nhật Củ Lạc là chị Lành cho con về đảo chính rồi, nhà bên ấy giờ đóng cửa bỏ không. Trên đảo này là thế, cứ lễ là Tết Tư là vắng người. Lực châm điếu thuốc lào xít lấy một hơi, mắt một mấy lim dim đầy hưởng thụ. Sau khi phả hết khói thuốc, lại nhấp thêm chén trà, thề khả nói với Thắng: "Nó đi gọi người sang sinh nhật đấy." Anh ta vừa dứt lời thì thằng bé đã thập thò ngoài cổng: "Chú Nực ơi, đi mời sinh nhật đấy hả Củ Lạc? Nắng nôi thế này, mũ đâu?" Củ Lạc chạy u vào chỗ bọn họ, thấy cả anh Thắng thì tủm tỉm cười: "Bác muốn nèo." Anh ấy cười hiền, vươn tay xoa đầu thằng bé, ánh nhìn đặt vào đứa trẻ đầy cương chiều mà lau vệt mồ hôi chảy dọc thái dương nó. "Củ Lạc đi đâu thế?" "Cháu đi mời sinh nhật." "Có mời bác không?" Nó dương mắt nhìn anh, nhăn nhăn cái mặt rồi rủ mắt bảo: "Từ cháu về hỏi mẹ Hệ đã nhá." Dứt lời Củ Lạc chạy biến ra cổng. Thanh chỉ bảo nó đi sang gọi chú Lực với chị Dương, chứ không có bảo mời cả bác bún lèo, nên Củ Lạc phải về hỏi trước đã. Lực thấy Thắng đứng lên thì hỏi: "Anh đi đâu đấy?" "Anh về trạm." "Sao mà về? Sang nhà con mồm sắt chơi tí đã. Chả mấy khi cái Huệ nó về, nó bùm bánh kem to đùng." Thắng đã đi tới trái nhà, chỗ anh dựng xe đạp. Lực đau đáu nhìn theo. Thắng khá thấp, ướm chừng chỉ 1m65 là cùng, lại đậm người nên bọn họ gọi anh là Thắng Bún Lèo, béo lùn. Thắng không sang, anh ấy bảo với Lực là về cho kịp ca trực. Lúc dắt xe qua cổng còn nhìn sang bên nhà Thanh một chặp rồi mới cong mông đạp xe rời đi. Ơ, anh Thắng, anh đi đâu đây? Ánh Dương vừa ra cổng thì thấy Thắng đạp xe ngang qua. Anh về trạm. Cô ngoảnh mặt nhìn theo, chợt giật mình vì tiếng gọi. Bác Bún Lèo ơi! Thắng cũng phanh xe cái kít, chân chống xuống đất kiễng lên, rồi ngoảnh mặt nhìn lại. Cụ Lạc cắm đầu chạy thật nhanh về phía bác ấy. Nó liếc thấy cái bánh kem trên tay Ánh Dương một cái rồi phi về phía Thắng. Bác đi đâu ấy? Bác không ăn sinh nhật à? Thắng dứt cái mũ trên đầu mình, ụp xuống đầu thằng bé cho khỏi nắng, nhéo má nó một cái rồi bảo với Cụ Lạc. Bác phải trực rồi. Cụ Lạc, ăn sinh nhật vui vẻ nhá. Thế bác có ăn bánh sinh nhật không bác? Thấy anh im lặng, nó tự quyết luôn. Tí, Cụ Lạc bà mẹ hệ mang bánh cho bác nữa. Xong á, bác phải lấy mẹ cháu đấy. Dứt lời, nó liền cười khanh khách rồi đưa tay, giữ chặt cái mũ rộng đoàng mà Thắng đội cho, chạy biến về phía Ánh Dương. Thắng đứng yên giữa cái nắng nóng như thiêu đốt da thịt. Anh nheo nheo mắt nhìn về phía đứa trẻ đang háo hức xum xoe bên cái bánh kem trên tay Ánh Dương. Tủ lạnh nhà Thanh không để vừa bánh nên đành để nhờ bên tủ lạnh nhà Quang. Lần đầu tiên Ánh Dương cảm thấy cái tủ lạnh to đùng ấy thật sự có ích. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.